Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1146, thành quả kinh người. Giữa bầu trời, vô hình kinh khí lấy thiên dực tứ thánh cùng vạn tinh lâu ngũ bá chủ hai đại thế lực đối lập làm trung tâm tứ tán sao, xua tan bốn phương tám hướng mây khói. Khuấy động kinh khí, khiến cho toàn bộ trong thiên địa đều quát nổi lên vù vù kinh phong. Một luồng không tên khó có thể hình dung ngột ngạt bầu không khí xoay mình tràn ngập ra. Một tên đầu đầy mồ hôi chính đang nhanh chóng thoát đi Phượng Vĩ Đảo võ giả. Tại loại này không tên uy thế bên dưới, liền ngã xuống bốn, năm cái té ngã, nhưng coi như là hạ đến sưng mặt sưng mũi. Vẫn là dụng cả tay chân như bay trốn xa. Tại Phượng Vĩ Đảo trên có sản nghiệp hoặc là những thương nhân kia. Nhưng là một bên rơi lệ một bên chửi bới. Còn một bên nhanh chóng thoát thân. Ai cũng rõ ràng. Nếu là này tám vị nhập đạo cảnh cường giả tại này bầu trời khai chiến. 8/9 phần 10 sẽ triệt để phá hủy Phượng Vĩ Đảo. Vậy bọn họ kinh doanh nửa cuộc đời địa phương. Cũng là phá hủy, thế nhưng so với cuộc cải, mệnh mới là quan trọng nhất, gần như không tới bách tức công phu. Phượng Vĩ Đảo liền trở nên trống rỗng, ngoại trừ vô tri dân bản địa ở ngoài, những kia tu vi thấp võ giả, nhưng là tuyệt vọng nhìn bầu trời, chờ đợi tử vong một sát na kia giáng lâm. Phượng Vĩ Đảo lên tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thế nhưng giữa bầu trời đối lập song phương hướng về, tại này đại chiến động một cái liền bùng nổ thời khắc. Nhưng tràn ngập một loại khó có thể hình dung không khí quỷ quái. Thiên dực tứ thánh hướng về bầu không khí rất bình thường. Thiên dực tam thánh che ở diệp chân trước người. Từng người hồn khí trôi nổi ở trước người theo hô hấp chậm chậm rung động. Hoàng sa kim hồn giáp bao trùm tại diệp chân toàn thân. Tay phải cầm tử diễm kim đăng. Bên trên tử diễm lóe lên tránh. Tỏa ra không hề có một tiếng động khủng bố. Nhưng kinh người nhất. Nhưng là diệp chân trên người tỏa ra như có như không khủng bố thần hồn gợn sóng. Cái kia khủng bố thần hồn gợn sóng. Liền Tịnh Hải Đại Thánh mấy người cũng khá là hoảng sợ. Chiến thuật. Đã sớm định tốt, một khi khai chiến, thiên dực tam thánh ba người toàn lực cướp công, cho Diệp Chân sáng tạo ra tay cơ hội. Một có cơ hội, Diệp Chân liền lấy luyện hồn thần quang trọng thương một người trong đó. Thiên dực tam thánh tùy thời mà lên, mượn cơ hội chém giết. Một khi lực có thua, bốn người lập tức vào biển, lấy bốn người bọn họ ở bên trong nước năng lực. Còn có trong biển rộng bố trí, ngày hôm nay dưới đáy ai dám đuổi theo. Trước có giết đường, sau có đường lui, chính là thiên dực tứ thánh chạm huống trước mắt. Nếu không là lo lắng đánh rắn không chết, lại có chút lo lắng diệp chân an nguy. Bốn người này sẽ chỉ sợ đã cướp công. Thiên dực tứ thánh bên này rất kiên quyết. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị tại vạn tinh lâu năm vị đương nhiệm lâu khôi trên người. Năm vị đương nhiệm lâu khôi khí thế làm rất đủ, sát khí ngang dọc, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện trước mắt mấy vị này trong con ngươi do dự. Đặc biệt là Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch ba người, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái quân, rất nhiều xin chỉ thị tâm ý, chỉ có Ninh Sĩ Dị một người, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân bốn người. Song trưởng hơi nâng, bên trên lôi đình phảng phất điện xà bình thường tán loạn cái liên tục. Tựa hồ trong phút chốc liền có thể nổ ra. Trên thực tế, vạn tinh lâu năm vị đương nhiệm lâu khôi bên trong, mang cho thiên dực tứ thánh áp lực to lớn nhất, chính là Ninh Sĩ Dị, đặc biệt là trước triển lộ quá kinh hồn thần lôi uy lực, khiến cho bốn người kiêng kỵ dị thường. Phúc Hải Đại Thánh hai mắt vẫn mục không chuyển tình nhìn chằm chằm Ninh Sĩ Dị. Phúc Hải lệnh kỳ chậm chậm xoay tròn. Thời khắc phòng bị Yên Vân tẩu Ninh Sĩ Dị. bọn họ không thể không cẩn thận a. Cái gọi là người tên, cây có bóng, vạn tinh lâu đời trước lâu khôi tung hoành thiên hạ thời điểm. Bọn họ thiên dực tam thánh vẫn không có triệt để quật khởi đây. Đặc biệt là này Yên Vân tẩu ninh sĩ gì, năm đó chính là ghê gớm ngoan nhân. Không chỉ có một mình tại huyết ma xào huyệt bên trong giết cái ba tiến vào ba ra. Bị hắn một người giết chết nhập đạo cảnh cường giả, thì có bốn vị là một người giết chết. Phần này chiến tích có thể ghê gớm, cái này cũng là bốn người vẫn chưa động thủ nguyên nhân. Chính là chỉ lo một khi động thủ, ninh sĩ dị hoành sử dụng thủ đoạn ác độc bên dưới. Làm không cẩn thận liền muốn chơi thoát. Đặc biệt là Diệp Chân, làm như đương nhiệm đại lâu khôi cái quân, tự nhiên rõ ràng Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch ba người nhìn sang ánh mắt ý tứ. Cái kia là tại xin chiến, cũng là tại xin chỉ thị. Nhưng bất luận làm sao, chỉ cần hắn cái quân ra lệnh một tiếng, đại chiến sẽ mở ra. Vì thắng lợi, ai cũng sẽ không tiếc mệnh. Thế nhưng đại chiến sau đó, cái quân nghĩ tới rất nhiều. Cái quân khóe mắt lấy một loại cực kỳ nhỏ tần suất run rẩy lên. Khí thế quanh người vẫn đang tăng lên, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ ra tay ý tứ. Nhìn tình cảnh này, ninh sĩ dị con người xoay mình né qua một tia thống khổ. Ai, thở dài một tiếng, ninh sĩ dị trong lòng bàn tay nhảy lên ánh chớp xoay mình trở nên chậm chậm lên. Nghe được này thở dài một tiếng, cái quân ánh mắt nhìn về phía ninh sĩ dị thời điểm. Một tấm nét mặt già nua, xoay mình nổi lên một tia đỏ ửng. Cái quân cùng ninh sĩ dị làm mấy trăm năm huynh đệ. Tâm ý tương thông, hắn làm sao có thể không biết ninh sĩ dị thở dài ý tứ. Hiển nhiên, ninh sĩ dị cũng nhìn ra hắn ý tưởng chân thật, nhìn lão đại cái quân phản ứng. Ninh sĩ dị ánh mắt đột nhiên trở nên thất vọng cực kỳ. Một loại không tên tâm cho ý lạnh nổi lên trong lòng ninh sĩ dị trong đầu. Xoay mình có một tia hiểu ra. Bây giờ vạn tinh lâu đã không phải năm đó vạn tinh lâu. Năm đó vạn tinh lâu bính chính là một luồng vẻ quyết tâm, dám liều mạng, dám đồng quy vu tận, thậm chí có can đảm cùng năm đó Long Minh tranh đấu. Cho nên mới có thể hùng bá chín vực nhiều năm như vậy. Thế nhưng hiện tại, theo thế hệ trước từng cái tọa hóa, bọn họ người thừa kế đột tử hai vị, toàn bộ vạn tinh lâu đã mất đi nhuệ khí. Ninh sĩ dị rõ ràng, cái quân nghĩ tới là truyền thừa. Cái quân lo lắng ninh sĩ dị rõ ràng. Một khi ngày hôm nay đại chiến bắt đầu liều mạng, cái quân cái kia số lượng không nhiều tuổi thọ có thể sẽ lần thứ hai đối mặt hao tổn. Đến thời điểm, chính là vừa chuộc đồ đến thiếu lâu khôi, cái quân sợ cũng không có thời gian bồi dưỡng trở thành nhập đạo cảnh cường giả. Cái quân sợ đến thời điểm cái gia bị chia cắt, nhưng là, lão đại nhưng đã quên, võ giả thế giới là nhược nhục cường thực thế giới. Ngày hôm nay lùi một bước, ngày mai, sau này khả năng sẽ lùi ba bước, lùi mười bộ, mãi đến tận không thể lùi được nữa thời gian. Chính là tuyệt cảnh, không biết vạn tinh lâu huy hoàng còn có thể kéo dài bao nhiêu năm, ai thán. Một tiếng, ninh sĩ dị rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, vạn tinh lâu đem bắt đầu đi tới đường xuống dốc. Bất đắc dĩ nhắm mắt lại đồng thời, ninh sĩ dị chậm rãi mở miệng. Đại ca, mấy vị thiếu lâu khôi thân thể suy yếu, cần gấp cứu trị, hôm nay tạm thời tha bọn họ một lần, ngày khác trở lại dẹp yên thiên dực đảo. Đây là sớm mấy trăm năm trước bọn họ ngũ huynh đệ sông sáo giang hồ lúc quy củ. Lão đại tên tuổi không thể tổn, cần thoái nhượng lúc đều do bọn họ bỏ ra diện. Quy của ninh sĩ dị còn nhớ. Chỉ có điều, năm đó thoái nhượng là vì khôi phục thực lực sau đó sẽ thứ giết trở về. Thế nhưng lần này thoái nhượng sau đó, nhưng là chân chân chính chính thoái nhượng. E sợ, cũng không còn giết trở về cơ hội, cũng tốt, y hệt năm đó. Cái quân chậm chậm theo tiếng, sau đó năm người chậm chậm lùi lại, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, thiên dực đảo hôm nay ban tặng, chúng ta vạn tinh lâu tất có báo đáp lớn, chúng ta đi, cái quân quát lên, thoại vẫn như cũ dường như năm đó bình thường hào khí can vân, vẫn như cũ dường như năm đó bình thường thô bạo, thế nhưng nghe vào Ninh Sĩ Dị trong tai, đã thay đổi mùi vị. Ninh Sĩ Dị đang nghĩ, ngày hôm nay quay lại tinh đảo sau đó, lão đại cái quân sau đó còn có thể sẽ không lại bước ra tinh đảo một bước, vạn tinh lâu. Muốn suy sụp, một cái cực kỳ bi ai ý nghĩ hiện lên sau đó. Ninh Sĩ Dị xoay người đuổi tới nhanh chóng thối lui cái quân mấy người. Lúc rời đi, lần thứ hai quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Chân. Không tên, Ninh Sĩ Dị trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ. May là, hắn suốt đời tuyệt học sẽ không thất truyền. Sẽ có Diệp Chân cho hắn phát dương quang đại. Về phần bọn hắn Ninh gia tử tôn, hắn cũng trải qua không báo hy vọng. Liền liều mạng dũng khí đều không có Ninh gia tử tôn. Làm sao có thể đem tuyệt học của hắn phát dương quang đại? Nhìn đi xa vạn tinh lâu mọi người, trốn hướng về bốn phương tám hướng Phượng Vĩ đảo các võ giả. Mỗi người thở phào nhẹ nhõm, quê hương của bọn họ sản nghiệp xem như là bảo vệ. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nhìn đi xa vạn tinh lâu năm vị lâu khôi. Lộ ra vẻ trầm tư, trăm năm bên trong, vạn tinh lâu tất vong. Tịnh Hải Đại Thánh đầu tiên nói, ta đánh cược 50 năm. Phá Hải Đại Thánh nói, ta đánh cược 30 năm. Phúc Hải Đại Thánh nói xong, Thiên Dực Tam Thánh Tam huynh đệ đồng thời đưa mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhưng là ngẩn người sau đó đạo, ta đánh cược 10 năm, các ngươi xác thực không? Xác thực, Thiên Dực Tam Thánh cùng kêu lên gật đầu, sau đó xem mấy Diệp Chân ánh mắt, cũng đem Diệp Chân làm cho một mặt ngạc nhiên. Đi, chúng ta trở về Thiên Dực đảo. Tịnh Hải Đại Thánh bỗng trầm giọng quát lên, được, đi, theo tiếng thời khắc, rầm rầm vào nước âm thanh xoay mình truyền đến. Diệp Chân lần thứ hai vô cùng ngạc nhiên, Diệp Chân vốn định ngự không rời đi, thế nhưng Thiên Dực Tam Thánh nhưng là mỗi người nhào vào trong biển rộng. Tứ đệ, có dám hay không tại bên trong biển sâu so với chúng ta so sánh kỹ năng bơi? Phá Hải Đại Thánh từ trên mặt biển lộ ra một cái đầu. Có gì không dám? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân có một như một cái lưu ngư bình thường nhảy vào mặt biển. Nhảy vào mặt biển chớp mắt, nước biển đã đem Diệp Chân bao vây lấy. Cảm giác kia liền phảng phất trở lại mẫu thân ôm ấp. Đây là Diệp Chân thôi thúc Hắc Long Vũ Mạch lúc cảm giác. Trong phút chốc, toàn bộ biển sâu bên trong, lãng phiên như rồng, không, phải nói như đáy biển chảy qua bốn cái giao long, phía sau càng là theo gần vạn con linh giai yêu thú. Trong lúc nhất thời toàn bộ đáy biển vạn yêu lui tránh, những kia linh trí chưa mở yêu thú chỉ biết là đoạt mệnh chạy trốn. Không biết né tránh, bất chi bất giác. Toàn bộ đáy biển dĩ nhiên hình thành mấy lần phảng phất tai nạn bình thường thú triều. Nửa tháng sau đó, Thiên Dực đảo trong hải nhãn, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người mỗi bên mang theo một đạo kinh người cột nước. Lao ra hải nhãn, đại ca, các ngươi nói lão tứ còn phải thời gian bao lâu mới có thể tới rồi. Ta đánh cược một ngày. Phúc Hải Hải Đại Thánh nói, một ngày, không kém bao nhiêu đâu. Tịnh Hải Đại Thánh còn chưa nói hết. Phá Hải Đại Thánh biểu hiện đột nhiên hơi động. Cao giọng nói, ta đánh cược bách tức, 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh hai người lắng nghe một hồi. Sau đó liền một cước đạp hướng về phía Phá Hải Đại Thánh. Khi chúng ta ngốc a, cút. Trong hải nhãn, một cột nước đã phóng lên trời. Tứ đệ, các ngươi đuổi tới tốc độ của chúng ta, sau này trong biển rộng, ngươi đều có thể xông được, trên đất bằng chiến bất quá, vào biển là được. Tịnh Hải Đại Thánh nói, vừa lao ra hải nhãn Diệp Chân nhưng là lắc lắc đầu. So với đại ca các ngươi, ta vẫn là kém xa. Ngươi xem các ngươi này sẽ thần khí xong đủ. Long tinh hổ mãnh, ta cũng đã là cung dương hết đà. Ở bên trong nước, kém xa các ngươi ngự thủy khả năng. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh phiên một cái to lớn khinh thường. Tứ đệ, chúng ta đáy biển yêu thú xuất thân, người này ngự thủy năng lực nếu như vượt qua chúng ta, chẳng phải là muốn để chúng ta một con chạm chết. Lão Tam, nói lời từ biệt nói lung tung, nói không chắc, thật sự có ngươi một con chạm chết một ngày kia. Tịnh Hải Đại Thánh nói, Diệp Chân, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người ánh mắt hơi động, nhìn sang. Hắc Long truyền thừa, Lão Tứ Hắc Long truyền thừa. Nếu là Lão Tứ có một ngày có thể thu được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, đến thời điểm hắn ngự thủy khả năng 89/10, thật sự sẽ vượt qua chúng ta. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng hơi động, sau đó vung tay lên đạo, đi, chúng ta đi Thiên Dược Điện mở chia của đại hội. Ha ha ha, được. Bốn người lên tiếng cười dài bên trong, đồng thời bước vào Thiên Dược Điện. Không thể không nói, lần này, quá hả giận, lần trước Âu Đột dẫn người vây quanh Thiên Dược Đảo. Cuối cùng tuy rằng đại bại Âu Đột, nhưng vẫn là quá ấm ức quá thật mất mặt. Bị người ta giết tới Thiên Dược Đảo, suýt chút nữa bị người ta khiến cho diệt môn. Có thể thoải mái mới là lạ. Lần này... nhưng là mạnh mẽ xả được cơn giận, ác khí giết xong liền muốn chia cắt thu hoạch, đây mới thực sự là đầu to. Dựa theo Tịnh Hải Đại Thánh lời giải thích, anh em ruột minh tính sổ a, bọn họ gặp quá nhiều bởi vì lợi ích mà phản bội lão huynh đệ, vì lẽ đó tại về điểm này chảo đặc biệt liền. Theo Tịnh Hải Đại Thánh lời giải thích, bốn người đều đem từng người chia của ý nghĩ nói ra, sau đó đoàn người thương lượng đi. Bất quá, rất rõ ràng, Thiên Dực Tam Thánh Tam Huynh Đệ ý nghĩ là độ cao nhất trí. Cùng Diệp Chân phương pháp phân phối, cũng là hoàn toàn khác nhau. Theo Diệp Chân ý nghĩ, lần này dọa dẫm Vạn Tinh Lâu, như không có Thiên Dực Tam Thánh làm hậu thuẫn, Diệp Chân chính là chảo người nhiều hơn nữa, cũng là không cách nào thành công. Vì lẽ đó, theo Diệp Chân phương pháp phân phối, lần này thu được hết thảy linh tinh, bốn người đều phân, cái kia ba viên bảo mệnh vạn dặm vân yên phù cùng cái kia một viên có quan hệ giải thiên hà công pháp đặc điểm thẻ ngọc, quy Diệp Chân. Thế nhưng cái này phương pháp phân phối, Thiên Dược Tam Thánh kiên quyết không đồng ý, bởi vì theo bọn họ lời giải thích, bọn họ chỉ là tại thời điểm mấu chốt lộ diện, đứng gác mà thôi, căn bản cũng không có ra cái gì lực. Lần này phả ra nguy hiểm đến tính mạng thấu triệt Vạn Tinh Lâu xào huyệt trên đầu con cọp động thổ, bắt được nhiều người như vậy chất, tất cả đều là Diệp Chân một cái công lao. Đương nhiên, Diệp Chân nói tới cũng là sự thực, không có ba người bọn hắn làm hậu thuẫn, lần này giao dịch cũng sẽ không thuận lợi như thế. Nhưng vấn đề là, cái gọi là huynh đệ, chính là tại thời khắc mấu chốt có thể kiên định đứng sau lưng chết đối phó, đó mới gọi huynh đệ. Nếu như mấy cái đều muốn liên quan đến lợi ích, vậy còn gọi cái gì huynh đệ? Theo bọn họ phân phối phương án, ba người bọn họ mỗi người chỉ lấy 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh, tính ra chỉ chiếm tổng số 2/10 không tới, hơn nữa chết cắn con số này không tha. Cho tới Diệp Chân nói tới bốn người đều phân, càng là tuyệt đối không thể. Cuối cùng, vẫn là bốn người đều thối lui một bước. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba người mỗi người nắm vừa thành. Một thành, cũng tức là 550 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Còn lại 7/10. tắc toàn bộ quy Diệp Chân. Tính ra, Diệp Chân thu hoạch đến thượng phẩm linh tinh cao tới dư 3,800 vạn khối. Thế nhưng, này vẻn vẹn chỉ là Diệp Chân lần này giao dịch con tin phân đến linh tinh con số. Tại tinh đảo bên trên, Diệp Chân thủ tiêu vạn tinh lâu đại lâu khôi cái sơn quân. Vạn tinh lâu tứ lâu khôi ninh xuân, Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ. Còn có tù binh nhiều như vậy, vạn tinh lâu hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Năm vị thiếu lâu khôi, những người này, mỗi một cái thân gia đều cực kỳ phong phú. Không chỉ có linh tinh, còn có các loại đan dược thiên tài địa bảo linh khí thậm chí là hồn khí. Này con số, không tính không biết, tính toán, liền ngay cả Diệp Chân chính mình, cũng giật mình, chưa xong còn tiếp. P.S. Ngày hôm nay cuối tuần, bồi khuê nữ thả tác phong tranh chơi diều, chuẩn bị một tuần thân tử diều thi đấu. Ngày hôm nay canh 1, 4.000 tự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.